Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 108, 108, song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân khấu được bao phủ dưới ánh đèn vàng, bước chân chậm rãi nện trên sàn gõ vang lên âm thanh lộc cộc nho nhỏ, dáng người cao gầy mảnh khảnh xuyên qua tấm màn đen u tối, từng bước đi tới vị trí bắt mắt nhất trong bữa tiệc hôm nay. Bên dưới vắng lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngây ngốc ngước nhìn chàng trai vừa xuất hiện, hay nói đúng hơn là một cô gái trẻ mặc trên người chiếc áo dài cổ tròn truyền thống, hoàn toàn đối lập với đường nét lạnh lùng trên gương mặt cùng với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. Đừng trách bọn họ nhận nhầm người ta là nam, bởi nếu chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ tức khắc sẽ bị mái tóc cùng khí chất của cô thu hút mà dễ dàng xem nhẹ bộ trang phục cô đang khoác trên người. Có thể nói trong đầu bọn họ lúc này vẫn còn tồn tại một suy nghĩ hết sức nực cười, rằng người trên sân khấu chính là một chàng trai mặc áo dài kiểu nữ. Hoàn toàn không nhìn ra được nét nữ tính nào cả, ngay cả Trúc và Thanh Trà cũng bất ngờ không kém, không ai nghĩ tới người bọn họ vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện bằng cách thức này. Đúng là một món quà bất ngờ, cần đến 3 ngày 3 đêm để nghe đối phương giải thích. Xung quanh cũng bắt đầu vang lên những tiếng thầm thì bàn tán, Phạm Sáng tay nâng ly đứng một góc trên sân khấu ngỡ ngàng hóa đá, toàn thân căng cứng không động đậy nổi, sắc mặt trắng xanh, đôi môi cắt không còn giọt máu. Ngay khi cậu ta lung lay sắp đổ thì bà Hạnh đứng cạnh bên nhăn mày cho người giữ chặt cậu ta. Trên mặt bà mang nét mê mang chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nhỏ giọng trách Phạm Sáng vô dụng, dở chuyện rồi đưa ánh mắt phức tạp nhìn với ông Vĩnh và cô gái trẻ đứng trên sân khấu kia. Ông Vĩnh dắt tay cô gái trước mặt cười hiền lành thông báo. Đây là Gia Minh, trưởng nữ nhà chính của chúng tôi. Lúc con bé vừa chào đời, thầy Pháp Hữu Duyên đã ghé nhà tôi chỉ điểm vài điều. Bảo rằng cứ nuôi con bé trong nhà thế này sẽ chết yểu, nhà cửa xào xáo không yên, cần phải thay đổi thân phận gửi nuôi bên ngoài đến khi trưởng thành thì đón con bé về. Cho nên tôi mới cắn răng đưa con bé đến một nơi xa xôi sinh sống, cũng may nhờ vậy mà một đường trưởng thành thuận lợi, không ốm đau bệnh tật gì. Tiếng xì xào bên dưới càng lúc càng lớn, ông Vĩnh cũng không vội vàng nói tiếp mà cho người khác có thêm thời gian tiếp thu tin tức. Trúc đem từ lời nói của ông Vĩnh nhẩm lại một lần, sau đó nghiêng người hỏi nhỏ anh trai vẫn còn đờ đẫn bên cạnh. Anh biết Gia Minh là con gái ông Vĩnh chứ? Thanh Trác máy móc lắc đầu, ánh mắt hướng lên sân khấu không rời đi được, chậm rãi đáp lời. Không biết, nếu biết thì cái ngày Gia Minh mất tích cậu đã chạy tới nhà đại gia Vĩnh quậy tanh bành một trận rồi. Trúc thở dài, than. Anh chưa từng hỏi ra thế nhà người ta thế nào sao? Thanh Trà bất đắc dĩ gãy đầu, đáp, anh chơi với bạn có bao giờ để tâm đến hoàn cảnh nhà người ta đâu. Hợp thì qua lại thôi, ngẫm nghĩ chốc lát cậu mới nhăn mặt nhăn mày nói tiếp. Với lại lần đầu anh gặp Gia Minh là ở cái chốn xa xôi chim không thèm ị kia kia. Lúc đó nhìn kiểu gì cũng không ra là con cháu nhà quyền quý đâu đa. Cũng không thể trách anh không có mắt nhìn được có đúng không? Trúc gật đầu, chuyện này đúng là không thể trách Thanh Trà được. Người ta đã muốn giấu thì có hỏi cũng không ra. Huống hồ, Gia Minh lúc đó đã biết thân phận thật của mình hay chưa? Chuyện này về sau tìm Gia Minh hỏi ắt sẽ ra lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bây giờ chuyện cần quan tâm lúc này là lời nói của ông Vĩnh khiến mọi người hoang mang, không hiểu chuyện gì. Bà Hưởng đứng xem náo nhiệt đủ rồi còn rất tích cực giúp mọi người hỏi ra thắc mắc trong lòng. Đại gia Vĩnh bảo đây là trưởng nữ nhà chính của mình, tức là con gái của ông và bà Hạnh. Vậy thì cậu Sáng, là ở đâu ra ấy nhỉ? Đám đông hai mắt phát sáng, dựng thẳng lỗ tai sẵn sàng nghe câu trả lời từ ông Vĩnh. Dừng một lúc ba Hưởng xoa cằm, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, rồi tỏ vẻ như đã biết được gì đó, lập tức vỗ tay nói tiếp. Ui chao, đừng nói là anh em sinh đôi đó nha. Nhưng mà hai người họ ngoại hình không giống nhau là mấy có đúng không? Được lời ba Hưởng dẫn dắt mọi người thi nhau đưa mắt đảo qua lại trên người Phạm Sáng và Gia Minh. Trong lòng thầm xác định không giống mới chậc lưỡi hóng tiếp. Ông Vĩnh vẫn rất bình tĩnh, đáp lời cậu, đương nhiên là không phải anh em song sinh rồi. Một lời khẳng định trực tiếp đẩy Phạm Sáng xuống hố đen địa ngục, cả người cậu ta run rẩy dựa vào người đứa hầu đang đỡ mình. Ngay cả bà Hạnh cũng tái mặt quên luôn nho nhã mà bất chấp chạy lại trách vấn chồng mình ở trước mặt đám đông. Trưởng nữ nhà chính là có ý gì hả? Ông đang làm cái trò gì vậy hả ông Vĩnh? Ông Vĩnh nhìn bà thật lâu, lạnh giọng hỏi lại, bà muốn tôi nói hết mọi chuyện trước mặt mọi người luôn đúng không? Bà quên rằng mình đã làm gì rồi hay sao, Hồng Hạnh? Bà Hạnh như nghĩ tới chuyện gì đó, hai mắt trừng lớn, bờ môi mấp máy nửa ngày cũng thốt không ra nổi lời nào. Ông Vĩnh thấy bà không hỏi được nữa, nghiêm mặt nói tiếp. Nếu bà đã không sợ mất mặt thì tôi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta làm rõ chuyện này ở đây đi. Bà Hạnh ánh mắt ửng đỏ láo lia, tựa hồ như bí mật cất giấu trong lòng tưởng chừng không ai hay biết, bấy giờ bất ngờ bị người ta đào bới, phân khui, mổ xẻ trước mặt nhiều người. Bà ta hoảng hốt muốn níu lấy tay ông Vĩnh, nhưng khoảng cách giữa hai người tuy gần mà lại như xa, bà vĩnh viễn không thể chạm tới người đàn ông máu lạnh vô tình này. Gần đó, Phạm Sáng được đứa hầu đỡ cũng lảo đảo chạy tới, vẻ mặt đáng thương hỏi ông Vĩnh. Bà đang nói cái gì vậy ạ? Ông Vĩnh trầm giọng đáp lời. Tôi nói cái gì, trong lòng cậu không phải đã rõ mười mươi rồi sao? Khách khứa bên dưới theo dòng diễn biến mà bắt đầu im bặt đi. Bọn họ vốn nghĩ chỉ là một vài màn đấu đá nhỏ nhỏ giữa các cô cậu chủ tranh giành địa vị, nhưng có ngờ đâu lại bị cuốn vào màn sóng gió gia tộc thế này. Một người có tuổi trong nhà họ Phạm cảm thấy bị bẽ mặt, vội vàng đi tới khuyên nhủ ông Vĩnh chờ xong tiệc rồi đóng cửa giải quyết việc nhà. Có điều ông Vĩnh mấy năm không quản chuyện nhà, lúc này lại cương quyết hẳn lên. Cái nhà này do tôi làm chủ, có những việc không làm rõ phần gốc thì sẽ ảnh hưởng đến phần ngọn. Đương nhiên, nếu ai cảm thấy bị làm phiền thì có thể rời đi trước, hôm sau tôi sẽ gửi quà cáp đến nhà xin lỗi. Bọn họ đến đây chủ yếu hóng chuyện, nào có việc bỏ về giữa chừng như thế. Đã vậy, cậu ba Hưởng còn cho người kéo một cái bàn tới, bên trên bày đầy đủ rượu, nước, đồ ăn. Cậu rất tự nhiên kéo vợ ngồi xuống, sau đó tâm trạng vui vẻ huýt sáo, bắt đầu xem vở kịch đặc sắc này. Giữa muôn người đang đứng có hai vợ chồng cô là ngồi, Trúc lúc đầu còn thấy ngượng ngùng, nhưng sau khi cảm nhận được sự thoải mái của bàn ghế đem, cô hoàn toàn tán thưởng cách làm này của chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có Thanh Trà đứng đó khóe miệng co giật như sắp chửi đồng. Thằng em dễ quý hóa của cậu thế mà chỉ cho người lấy hai cái ghế tới, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của ông anh vợ này. Tức chết người, cách chương.